không có chí lớn, vì nói không theo đuổi danh lợi hào huyền là tốt, nhưng cũng không thể suốt đời làm nghề dạy học a, có bao nhiêu lựa chọn tốt lại cố tình chọn nghề này, tiền không nhiều, chỉ sợ ngay cả chính mình đều nuôi không nổi, huống chi lại có thêm một đứa con. Đến phiên Tần Lãng nói ra nhận xét, Tần Lãng cảm thấy a, bé suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói không nên lời. Tần Tư Thanh có lúc sẽ hội đánh bé, lúc thì mắng bé, nhưng cũng có lúc sẽ ôn nhu ôm bé vào lòng, hôn hôn bé, mỗi buổi tối ba ba còn gãi gãi lưng cho bé dễ dàng ngủ. Hiện tại mỗi ngày còn hội đưa bé đến trường học, tiếp nữa là tan học đón bé về nhà. Tần Lãng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói ba ba là người tốt hay xấu nữa đây. GT, ba, LT, ai, dạo này tụi nhỏ càng ngày càng khó dạy. Tan học thầy Vương đau đầu trở lại văn phòng, Tần Tư Thanh lúc này đang uống trà, ngón tay trắng nõn thon dài đang cầm một cái tách màu trắng sữa trông vô cùng nhã nhặn, kính mắt bị hơi nước xông lên làm cho mờ mờ, nhìn từ một phía thực sự rất nhu hòa. Thầy Vương nghĩ rằng, bộ đáng thiếu gia nhà có tiền chính là đều đẹp mắt như vậy, ngay cả uống trà đều giống như tiên nhân hạ phàm. Thầy Tần A, học sinh của lớp thầy thật đúng là ngoan ngoãn. Lớp học của tôi kia chỉ cần bọn tiểu quỷ đó đều an phận được một nửa như lớp thầy thì tốt biết mấy. Ai, tôi dạy cái lớp này mà muốn mất hơn nữa cái mạng. Thầy Vương rót cho mình ly trà, ngồi lại chỗ vừa chấm bài thi vừa than thở. Thầy nhìn thử xem, vài đứa còn nộp giấy trắng, chỉ điền có mỗi cái tên. gocchuyenaudio.com Tụi nó vẫn còn là học sinh, một đám tiểu hài tử chỉ cần kỷ luật nghiêm khắc một chút là tốt rồi. Tần Tư Thanh tháo xuống mắt kính lau đi hơi nước, âm thanh nhẹ nhàng, như có như không mà nói. Thầy Vương có chút tò mò, hắn làm cách nào dạy học sinh a, như thế nào cả đám tụi nó đều nghe lời như vậy. Vào buổi chiều, thầy Vương theo sau Tần Tư Thanh đi ngang qua lớp học, đứng ở bên ngoài lẳng lặng nghe xong một hồi, trong lòng cảm giác cũng không có cái gì khác nhau a, không phải cũng là giảng bài mới cho học sinh sao. Nhưng không biết tại sao mà cả lớp đều thập phần im lặng, một đám an an phận phận chép bài cẩn thận, giơ tay phát biểu, thậm chí không có đứa nào ngủ gật hay truyền giấy nhắn tin, lén lén nghịch ngợm sau lưng. Thầy Vương tìm không thấy nguyên nhân, trong lòng vô cùng buồn bực, cực kỳ buồn bực. Giữa trưa tan học lúc Tần Tư Thanh đi đến căn tin thì gặp được cô giáo Dương, Tần Tư Thanh đối nàng cười cười, bình thường dù hai người làm cùng một nơi nhưng vẫn cực ít nói chuyện với nhau. Tần Tư Thanh hiếm khi có hành động thân mật với đồng nghiệp nữ, gặp mặt cũng chỉ là mỉm cười, lên tiếng chào cho có lễ. Giáo viên nữ ở trường đều ngầm khen Tần Tư Thanh là người chính trực, không phù phiếm, là một người đàn ông tốt. Thầy Tần, về nhà a, cô giáo Dương nở một nụ cười thẹn thùng, chỉ là thốt ra một câu này thôi, mặt đã đỏ dần, xấu hổ nhìn Tần Tư Thanh. Tần Tư Thanh gật gật đầu, ân, tôi phải đi đến nhà trẻ đón con trai, con của thầy đi học rồi, ở nhà trẻ nào vậy? Nhà trẻ cách nơi này cũng không xa, đi khoảng 2 dãy phố là tới. Tần Tư Thanh trên mặt vẫn duy trì mỉm cười nhìn cô. Phải không, cháu của tôi cũng học ở nơi đó. Cô giáo Dương cúi đầu nói. Như vậy à, Tần Tư Thanh cười cười. Thời gian không còn sớm, cũng không quấy rầy cô đi ăn cơm, tôi đi trước. Không quấy rầy, không quấy rầy. Cô giáo Dương nhanh chóng ngẩng đầu, nhưng Tần Tư Thanh đã biến mất ở góc cầu thang, cô cắn cắn môi cười như thiếu nữ hoài xuân, đây là lần đầu tiên mà cô và Tần Tư Thanh nói chuyện nhiều như vậy. Trên mặt cô giáo Dương đỏ như tích máu, đôi mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng vui sướng, dưới chân nhẹ hững hướng căn tin đi đến. Vừa lúc gặp được thầy Vương, thấy mặt cô đỏ bừng liền tử tế hỏi một câu. Cô Dương, cô có hay không sinh bệnh? Có chuyện thì liền xin nghỉ đi, đừng gượng ép. Trên đường Tần Tư Thanh đi đón Tần Lãng thì thấy một quầy hàng bán kẹo hồ lô, nghĩ đến bình thường Tần Lãng cũng thích ăn ngọt liền mua hai cây tính toán đem dụ dỗ nhóc con, mỗi buổi sáng bé đều chết sống không muốn đi đến trường, hiện tại đã ở trường học suốt một ngày dài, không chừng khi về nhà tính tình lại trở nên khó chịu. Khi đến trường, Tần Lãng đã đứng ở nơi đó đợi sẵn, bên cạnh còn có cô giáo. Chỉ là quần áo còn sạch sẽ vào buổi sáng của Tần Lãng nay đã trở nên bẩn hề hề, trên đầu còn dính cỏ, túi sách nghiêng nghiêng đeo ở trên người. Mày thì cau lại, miệng mím thật chặt, lúc thấy Tần Tư Thanh đến đôi mắt liền đỏ lên, Tần Tư Thanh nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tần Lãng hỏi. Đây là làm sao, cô giáo Lưu vừa thấy Tần Tư Thanh trên mặt liền nở nụ cười. Ai nha, cũng không có gì, con nít mà, lúc chơi với bạn bè có chút mâu thuẫn thôi. Tần Tư Thanh cũng chẳng thèm liếc nhìn cô giáo lấy một cái, nắm tay Tần Lãng hỏi. Tần Lãng, ba ba đang hỏi con không nghe sao? gocchuyenaudio.com Cô giáo Lưu có chút xấu hổ lại chột dạ cười cười, Tần Lãng cũng không nói, gắt gao ngậm miệng, nhóc sợ chỉ cần nói ra một câu nước mắt liền chảy xuống. Tần Tư Thanh nhíu mày. Lúc này một cậu nhóc da ngăm đen từ cổng trường đi ra, nhóc đứng ở phía sau Tần Lãng nói. con của cô giáo muốn lấy cục tẩy của Tần Lãng không cho, hai người liền đánh nhau. Con của cô giáo đánh thua rồi khóc, cô giáo liền đánh Tần Lãng. Đứa nhỏ này đột nhiên đi ra làm cho cô giáo hoảng sợ, bị một đứa nhóc nói ra sự tình xấu hổ như vậy làm cô giáo có chút ngượng ngùng. Chân tay nhất thời luống cuống há miệng thở dốc, tôi, anh đừng nghe tiểu hài tử nói lung tung, tôi mới không có nói lung tung. Tiểu tử da ngăm đen kia chính là Trương Hiểu Mậu, bình thường cũng hay cùng Tần Lãng đánh nhau, nhưng hôm nay lại thần kỳ giúp Tần Lãng nói rõ sự tình. Sau đó liền mang lên túi sách, cao chạy xa bay, Tần Tư Thanh nhìn đôi mắt đỏ ửng của Tần Lãng, thấp giọng nói. Đứa nhỏ này không ngoan, làm cho cô thêm phiền toái, tôi trở về sẽ dạy lại nó. Nói xong liền đối với cô giáo Lưu lộ ra tươi cười. Là ở cô giáo Lưu chột dạ trên mặt có chút phiếm hồng, nhưng Tần Tư Thanh không nói hai lời mang theo Tần Lãng đi về, miệng còn nói. Về nhà xem ba như thế nào giáo huấn con, Tần Lãng dọc theo đường đi đều không nói chuyện, Tần Tư Thanh không mắng cũng không an ủi cậu. Hai cha con trầm mặc về nhà, Tần Tư Thanh dừng xe lại. Tần Lãng ngồi ở yên sau không biết từ lúc nào trên mặt đã chảy ra nước mắt nhưng vẫn cố chấp không chịu nói ra tiếng nào. Tần Tư Thanh lấy tay lau nước mắt của nhóc, tại sao con lại khóc? Tần Lãng không nói lời nào, nước mắt trộn cùng bùn đất rơi xuống, Tần Lãng có lẽ còn nhỏ, không biết cái gì là ủy khuất, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ phải chịu đối xử như vậy, bình thường trong nhà ai cũng cưng chiều nhóc hết mực. Không cho khóc, lần sau nhìn thấy nó thì đánh trả lại. Không thể đánh ở trên trường, thì nhân lúc không có giáo viên mà đánh nó, có bao nhiêu bực bội thì đánh lại bấy nhiêu. Tần Tư Thanh ở trên mặt nhóc lau sạch sẽ từng chỗ bẩn, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, phảng phất như đang nói, hôm nay thời tiết thật là tốt. Cô giáo đánh con ở chỗ nào? Tần Tư Thanh cởi quần áo dơ của cậu ra, Tần Lãng chỉ vào cánh tay mình. Cô giáo véo tay của con, quả nhiên, trên cánh tay trắng noãn có mấy chỗ tím bầm, Tần Lãng hấp hấp mũi. Con chán ghét cô giáo, vậy liền không để cô giáo dạy nữa. Tần Lãng cúi đầu nhìn Tần Tư Thanh, rõ ràng ba ba đang cười, nhưng vì cái gì lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi o o. Cách chương.